Chương 415, mặt nạ bốc vương danh ngôn 3. Em mở thanh bất thình lình, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, Tô Kỳ Hỏa Sổ Gỗ cùng cả Gệ Mì Ạ Dạ Tạ là tại cái nào đó thời cơ phía dưới biết nhau. Bây giờ hiệu ứng hồ điệp càng lúc càng lớn. Gạ Tắc còn không nhận biết Tô Kỳ Hỏa Sổ Gỗ chờ người. Đồng dạng, Tô Kỳ Hỏa Sổ Gỗ mấy người cu nở dê không biết cả Gệ Mì Ạ Dạ Tạ. Nàng ngoại trừ. Biết rõ kịch bản chính hắn, cho dù là làm cho cùng thời đại phi điện hoặc nhân đều vô cùng quen thuộc. Hắn lúc này ánh mắt, một mực tại cái kia hai tay cắm vào túi thanh niên trên thân. Không sai, đó chính là cả mẹn gì đờ trong xưa di đại danh đỉnh đỉnh bức vương, xào gì tẹn đù. Cùng Tô Kỳ Hỏa Sổ Gỗ, kỳ gì ổ chiến thỏ loại kia vô hạn ăn quả đắng, bị đánh bại tự bế cả mẹn gì đờ chủ kỵ khác biệt. Xào gì tẹn đù từ đầu tới đuôi điếu tạc thiên. Đủ loại trang bê vô thượng hạn. Từ cả mẹn gì đỡ cả bột kịch bản khai thủy đến kết thúc. Không phải đang giả vờ cun chính là đang giả vờ cun trên đường. Lần trước quan sát xáo gì tẹn đủ, có khoảng cách hạn chế. Lúc này khoảng cách tới gần, năn nhìn càng thêm rõ ràng. Cảm giác đầu tiên chính là, trang bê cùng những cái kia cưỡng ép trang bê người khác biệt, người ở trên người hắn không nhìn thấy cưỡng ép ý vị nhi. Xáo gì tẹn đủ cho người cảm giác. Ta đúng là đang trang bê nhưng là loại kia chuyện đương nhiên trang bê đổi lại những người khác, đoán chừng sớm đã bị đánh chết vứt xuống Thái Bình Dương. Nàng quan sát xào gì tẹn đủ thời điểm, cái sau cu nở dê tại nhìn hắn. Xào gì tẹn đủ thực lực cực cao. Ngày đó thời điểm, liền phát hiện nàng tồn tại. Chỉ bất quá, bởi vì đối phương không có cái gì ác ý, hắn cũng không có qua để ý nhiều. Xào gì tẹn đủ tính cách có chút lười biếng. Trừ phi là chọc tới muội muội của hắn, nếu không, hắn xem như loại kia lấy bản thân làm trung tâm tồn tại. Một khi trêu chọc đến bức vương muội muội, đó chính là một tình huống khác. Có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra. Chiếu cố muội muội của ta là toàn thế giới ứng tận nghĩa vụ các loại chỉ có chán sống lệch ra người, mới đi trêu chọc bọn muội muội. Các lệ mì ạ dạ tạc nạn, xáo gì tẹn đủ lẫn nhau quan sát thời điểm, cải ạ mạ sủn âm thanh vang lên. Cặp mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cả Gệ Mì Ạ Dạ Tạ còn có bên người hắn xào gì tẹn đủ. Mấy người các ngươi tới thật đúng lúc cả ạ mạ sùn nắm quả đấm một cái, âm thanh trầm thấp, hôm nay ta đem các ngươi một mẻ hốt gọn, như thế đến nay, sẽ không có người có thế hỏng chuyện tốt của ta. Không bao lâu, toàn bộ thế giới sẽ bị chúng ta hởm không chế nói xong lời cuối cùng, trên mặt hắn lộ ra cười điên cùng cho. Muốn thống trị thế giới cả hệ ạ mạ. Ngươi đừng có nằm mộng cả Gệ Mì Ạ Dạ Tạ lớn tiếng phản bác. Nằm mơ giữa ban ngày các ngươi ngẩng đầu nhìn một chút trên trời A Cải Ạ Mạ Sùn ngữ khí vô cùng đắc ý nói. Đám người nghe được hắn lời nói, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bầu trời xanh thẳm bên trong, một khỏa vẫn thạch khổng lồ lộ ra phá lệ rõ ràng. Người bình thường có lẽ không nhìn thấy. Đối với đã biến thân nạn, Tô Kỳ Hỏa Sổ Gỗ chờ mà nói, nhìn vô cùng tinh tường. Viên kia thiên thạch bên trong, có vô số trùng ý chứng. Cải ạ mạ sùn thấy mọi người trầm mặc, ngữ khí khoai y nói, đợi đến thiên thạch buông xuống, sẽ có vô số hởm xuất hiện. Ra nở dê đến nơi đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại. Tại trong vũ trụ, còn có một khỏa siêu cấp thiên thạch đang chậm rãi tới. Đợi đến viên thiên thạch đó hạ xuống, toàn bộ thế giới đều sẽ bị hởm chiếm giữ những người khác nghe được hắn lời nói, biểu lộ nhau nhau đại biến. Bọn hắn cũng không tin tưởng cả ạ mạ sùn biết nói láo. Dù sao, trên đỉnh đầu viên kia thiên thạch đã là lớn nhất chứng cứ. Hệ ạ gù dụ mạ xảo, sự tình đến nơi này loại cấp độ, ngươi còn muốn cùng cả ạ mạ sùn làm bạn sao? Cả Gệ Mì tân thần sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía ạ gù dụ mạ xảo, chất vấn hắn. Xem như đã từng một tổ chức đồng đội, hắn không tin kỷ của bậc tợ sẽ trở nên như thế chẳng rõ lý lẽ. Cả Gệ Mì ạ giả tạ. Cải ạ mạ là đệ đệ của ta. Hệ ạ gù dù mạ xảo khẽ ngẩng đầu, huyết sắc mắt kép lập lòe lăng lệ quan mang, vì hắn, coi như rơi vào địa ngục ta cu nở dê cam tâm tình nguyện. Thanh âm của hắn vô cùng bình tĩnh, lại mang theo một tia không hối hận. Kẹn đù cuối cùng nghe thấy hắn lời nói, khẽ lắc đầu. Các lệ mì ạ giả tạ có lẽ không thể nào hiểu được ạ gù dù mạ xảo, hắn lại có thể hoàn toàn lý giải. Nhưng mà lý giải thì lý giải. Hắn bây giờ cách làm, nhất định là sai lầm chi lộ cả khu vực, theo ạ gụ rủ mạ xảo âm thanh rơi xuống, biến vô cùng nghiêm trọng đã kịp tác nhà các đạo hưu,